Chương 37, Long tộc. Hứa Tiên vừa mở mắt tỉnh lại liền thấy màn giường hoa lệ. Lại xuyên qua à? Trong lòng bất an chợt ngồi dậy, nhưng cảm giác cả người có chút buồn rùn. Một giọng nam khinh bạc truyền đến tai Hứa Tiên. Tỉnh dư. Hứa Tiên quay đầu, thấy trong nhà có nam tử hoa phục rực rỡ đang ngồi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện nụ cười lạnh lùng, chỗ sâu nơi đáy mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là ai? Hứa Tiên nắm chặt quả đấm đề phòng nhìn đối phương, vô cùng bất an khi phát hiện pháp lực của mình hình như bị phong ấn, một tia pháp thuật không xuất ra được. Trước mặt lại là nam tử diện mạo anh tuấn hoa phục, song khóe mắt lại mang theo vẻ phóng đãng. Đại lưng màu vàng bên hông cùng hoa văn tinh mỹ theo trên y phục biểu hiện hắn có địa vị không hề nhỏ. Thật là kỳ quái mà. Cái con rắn kia, phẩm vị thật đúng là kỳ quái, bỏ mặc mỹ nữ như là vương đạo linh lại coi trọng ngươi. Nam tử hoa phục quý suy tư nhìn Hứa Tiên, thốt ra câu như vậy. Bất an trong lòng Hứa Tiên càng lớn, rất rõ ràng nam tử trước mắt là cùng phe với vương đạo linh, địa hồ ly sơn à? Trong lòng Hứa Tiên nổi lên ý niệm này. Vương đạo linh hạ độc để tiểu bạch đuổi theo, sau đó nam tử trước mắt đem mình bắt đi. Ngươi có quan hệ thế nào với vương đạo linh? Ngươi thích vương đạo linh à? Cho nên giúp nàng diệt trừ ta. Hứa Tiên đề phòng nhìn người trước mắt đem suy đoán của mình nói ra, nhìn trong lòng lại nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát thân. Nếu người này lấy mình làm mồi nhử tiểu bạch trúng bẫy, vậy tiểu bạch... Hứa Tiên trong lòng nóng này, trên mặt không biểu hiện ra, hiện tại không thể tỏ ra sợ hãi được. Thích vương đạo linh? Nam tử sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười đến mức nước mắt chảy ra ngoài. Lúc này dừng lại hừ lạnh một tiếng. Nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi. Hứa Tiên ngẩn ra, đây là ý gì chứ? Bất quá không nghĩ tới trên người ngươi có thứ tốt thế này. Nam tử nói xong, trên tay xuất hiện một chiếc vải màu trắng cục Phật Châu Pháp Hải cho. Chẳng qua hai vật này hiện tại đều đang bị một đạo ánh sáng màu trắng mờ mờ bao phủ, giống như bị giam cầm ở bên trong. Trong lòng Hứa Tiên đột nhiên trầm xuống. Nàng nhìn rõ tu vi của nam tử này, thế nhưng không hề thấp hơn tiểu bạch và Pháp Hải. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Nam tử có chút thích thú nhìn phản ứng của Hứa Tiên, cua cua hai vật trong tay, sau đó lại thu vào. Nữ nhân thanh tú trước mắt này tự hồ không có chỗ gì đặc biệt, thực làm cho người ta có chút thất vọng. Nam tử sờ sờ cằm mình buồn rầu, hiện giờ giết nữ nhân trước mặt này hay là giam lại một thời gian? Cái nữ nhân ngu xuẩn vương đạo linh kia thực cho rằng mình coi trọng nàng à? Nam tử nhếch miệng cong lên nụ cười châm chọc. Đoạn thời gian trước vương đạo linh kia dán lên nói bất kể mình muốn nàng làm cái gì cũng có thể, làm thiếp thất cũng được, chỉ cần hắn hỗ trợ giết chết một người phàm tên Hứa Tiên. Hiểu rõ nguyên do làm cho hắn cảm thấy hứng thú, bởi vì đối lập như vậy, bề ngoài của vương đạo linh so với người gọi là Hứa Tiên đều xuất chúng hơn đi. Ánh mắt nam tử đầu tiên rơi trên mặt Hứa Tiên, sau đó rơi trước ngực, càng xem càng cau mày. Hứa Tiên rụt về phía sau, cảnh giác nhìn mắt người này. Ngươi đây là ánh mắt gì? Hứa Tiên còn chưa nói, nam tử gắt bỏ mở miệng. Ngươi thật cho là phẩm vị bổn thái tử kém như vậy, coi trọng ngươi ư? Thái tử? Hứa Tiên suy nghĩ hai chữ này, nam tử trước mắt này là thái tử. Nhưng mà nàng vẫn không nhịn được phản bác. Ngươi có phẩm vị cũng sẽ không coi trọng vương đạo linh. Nam tử nguy hiểm híp mắt. Ngươi dám cười nhạo bổn thái tử không phẩm vị ư? Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm. Thì đó chính là sự thật thôi. Có tin ta lập tức đem ngươi bán cho Thanh Lâu không? Nam tử khóe miệng dương cao ác liệt nói. Hứa Tiên nhìn mặt nam tử trong lòng run run. Nàng dám khẳng định đối phương không phải là đang nói đùa. Sao có thể chứ, phẩm vị thái tử luôn luôn rất đặc biệt. Hứa Tiên miễn cưỡng cười, dối lòng nói như vậy. Tuấn Kiệt luôn luôn biết là thức thời mới là trang Tuấn Kiệt. Nam tử híp mắt cười ha hả một tiếng. Đang lúc Hứa Tiên cho là hắn bỏ qua thì lại cảm giác thân thể đột nhiên bay lên, sau đấy nặng nề đập vào tường, sau đó ngã lăn ở trên giường. Một luồng máu cuồn cuộn trong ngực, Hứa Tiên đến thiếu chút nữa là bất tỉnh. May là ngã trên giường, nếu như trên mặt đất thì càng bi thảm. Một cỗ chất lỏng nóng nóng từ khóe miệng chảy ra, đó là máu tươi. Hứa Tiên cố hết sức lau miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn nam tử trong phòng, mà là tựa vào bên trong tường trầm mặc. Nàng biết một khi nàng nói chuyện thì đối phương sẽ càng hưng phấn. Một giọng nói âm lãnh tràn đầy cảnh cáo, đừng xem ta là kẻ ngu. Hứa Tiên nhếch miệng buồn cười, nhưng cả người đều đau đến nhe răng. Ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt để cho con rắn kia trả giá như vậy chứ? Nam tử vuốt cằm ra không hiểu được. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn nam tử hỉ nộ vô thường trước mắt, không nói chuyện, mắt rủ xuống. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nam tử nổi giận Đại bác Hứa Tiên mới vừa rồi hiện lên vẻ mỉa mai, hắn thấy rõ. Lời này ngươi nói hai lần rồi chứ, thái tử điện hạ. Hứa Tiên trong lòng cười giễu cợt, như là trên mặt không có biểu cảm gì. Nhìn Hứa Tiên mặt không chút đổi, nam tử cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Hứa Tiên một mình ngồi trên giường, trong lòng gấp gáp lo lắng. Tiểu Bạch hiện tại thế nào rồi chứ? Hắn nếu không có chuyện gì, phát hiện không thấy mình nhất định rất nóng này. Hứa Tiên cố gắng muốn bỏ xuống giường, nhưng lại đau đến nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi nam tử kia quả thực xuống tay quá độc ác. Mà giờ khắc này nam tử đứng ở hành lang chớp mắt nhìn trời. Đi theo sau là một thiếu niên, ăn mặc kém hơn chút, khá tuấn tú. Chẳng qua vẻ mặt mang nụ cười nịnh hót kia đã phá hỏng phần tuấn tú của hắn. Thiếu niên tuấn tú lấy lòng người. Điện hạ, có muốn báo cho Đông Hải Long Vương biết nữ nhi bảo bối của hắn đang ở đâu không? Không cần, ta đối với đứa trẻ chưa dứt sữa kia không có hứng thú. Nam tử hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Nam tử này không phải người khác, chính là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương. Mà thiếu niên tuấn tú phía sau là thuộc hạ của hắn, một con hải mã tinh. Hải mã tinh lấy lòng cười. Vâng, cái tiểu nha đầu kia đương nhiên không thể lọt vào mắt điện hạ được rồi. Nhưng Ngao Thương cùng tiểu long nữ Ngao Thanh đã sớm định hôn sự. Bất kể như thế nào, sau này Ngao Thương cũng phải cưới tiểu long nữ kia. Hải mã tinh trong lòng có chút đồng tình với Ngao Thanh. Gả cho người như chủ nhân nhà mình, về sau làm sao tiểu long nữ chịu được chứ? Ngao Thương quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hải mã tinh. Nhìn tới trán Hải mã tinh đổ mồ hôi lạnh mới nói. Hãy để ta nhìn thấy tố chất bên trong của ngươi, còn hữu dụng với ta. Hải mã tinh liên tục gật đầu, không ngừng như giã tỏi. Giọng Bạch Tố Trinh lạnh lùng như sông băng vạn năm, không có tia nhiệt độ. Hỏi ngươi lần nữa, Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu? Ta đã nói là ta không biết. Vương Đạo Linh cười thê lương đau khổ, nhưng vẫn cứng đầu nói những lời này không thay đổi. Tiểu Thành đã giúp Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ uống thuốc giải, rồi mới tới cửa phòng Bạch Tố Trinh. Lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh, đầy mình thương tích. Vương Đạo Linh bị Bạch Tố Trinh bắt trở lại, cũng đàng hoàng giao ra giải dược. Thế nhưng không thấy Hứa Tiên đâu, đã vô thanh vô tức biến mất. Nhìn khóe mắt Vương Đạo Linh giấu không được ý cười, Bạch Tố Trinh làm sao còn không biết chuyện kỳ quái đang xảy ra chứ? Hay một chiêu điệu hổ ly sơn. Hiện tại bất kể Bạch Tố Trinh tra tấn Vương Đạo Linh thế nào, Vương Đạo Linh một mực khẳng định mình không biết. Chẳng qua trong ánh mắt che giấu không được ý cười, lại bán đứng suy nghĩ chân thực của ả. Người nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi thực cho rằng không có Hứa Tiên đại ca sẽ nhìn ngươi nhiều hơn một chút ư? Tiểu Thành nhìn Vương Đạo Linh, giọng nói tràn đầy châm chọc. Vậy thì sao? Vương Đạo Linh rốt cục cười lên. Nàng đã chết là tốt nhất. Ta không thể ở bên cạnh Bạch Tố Trinh, nàng đừng có nghĩ. Ta làm như vậy, Bạch Tố Trinh còn không phải có thể vĩnh viễn nhớ ta ư? Kẻ điên. Tiểu Thành tức giận mắng. Bạch Tố Trinh mặt trầm xuống. Hắn cho Hứa Tiên vảy, xong giờ phút này không cảm giác được tiêu tồn tại của Hứa Tiên. Là ai có thể che đậy cảm ứng của hắn? Xem ra ngươi có chết cũng không nói tung tích Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh, lời này cũng là khẳng định. Vương Đạo Linh cười lên, không sai. Vậy thì ngươi đi chết đi. Giọng Bạch Tố Trinh không chút gợn sóng rút bảo kiếm, phát ra tiếng vù vù trong trẻo, một đạo bạch quang xuất hiện. Bạch Tố Trinh, ngươi muốn làm ta hồn phi phách tán, ngươi thực độc ác. Vương Đạo Linh thấy Bạch Tố Trinh động tác quyết tuyệt, cuối cùng hoảng hốt, hồn phi phách tán, cơ hội chuyển thế đầu thai không có. Bạch Tố Trinh không nói gì nữa, vung kiếm xuống. Đợi một chút, ta nói, là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương mang Hứa Tiên đi. Vương Đạo Linh hoảng sợ kêu to, liều mạng rụt về phía sau. Ngao Thương. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, làm sao lại là Long tộc? Long tộc lại trợ giúp Vương Đạo Linh? Không sai, là Ngao Thương, là hắn đáp ứng ta. Nhưng Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu, ta không biết. Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn Bạch Tố Trinh không chút thay đổi. À, thực sự sợ. Nhìn thứ kiên quyết ở trong lòng lúc trước, ngay một khắc Bạch Tố Trinh vung kiếm tan thành mây khói. À, muốn sống, không muốn bị hồn phi phách tán. Là như vậy ư? Bạch Tố Trinh không cách gì. Phải, ta cùng Ngao Thương là một giao dịch, cho nên Ngao Thương mới đáp ứng ta. Vương Đạo Linh giờ phút này triệt để trả lời. À, rốt cục hiểu, nam tử phong hoa tuyệt đại trước mắt này đối với mình không có một chút ý nào. Bạch Tố Trinh quay đầu lao ra cửa, xong vừa đi đến cửa lại dừng cước bộ, xoay người hung ác tàn bạo bổ kiếm về phía Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh kinh ngạc nhìn Bạch Đạo Quang bổ về phía mình. À, không ngờ Bạch Tố Trinh không chịu buông tha cho ả. Tiếp theo là bóng tối vô tận như có như không, ý thức dần biến mất. Đại ca, chờ đệ với. Tiểu Thành đuổi theo thân ảnh Bạch Tố Trinh, bước chân gấp gáp vội vàng. Chương 38, con lừa ngốc chết tiệt. Bạch Tố Trinh xuất môn trong lòng lo lắng an nguy của Hứa Tiên. Tiểu Thanh theo ở phía sau. Đại ca, mình chưa bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta đi đâu tìm người đây? Không bằng tới hỏi Ngao Thanh, nàng dù sao cũng là người Long tộc, có lẽ nàng sớm có biện pháp tìm được Ngao Thương. Bạch Tố Trinh cất bộ dừng lại, vội vàng xoay người trở về phòng đi tìm Ngao Thanh. Ngao Thương. Ngao Thanh vừa nghe tên trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Cái lão nam nhân kia làm sao? Bạch Tố Trinh trầm mặc như nước. Hắn bắt Hứa Tiên đi rồi. Tiểu Diệt sợ hãi kêu lên. Cái gì? Hắn bắt sư phụ đi? Ngao Thanh nghiến răng. Ngao Thương, cái tên bại hoại này, hắn lại xuất hiện nữa. Bạch Tố Trinh rất là gấp gáp. Có biện pháp nào tìm được hắn không? Có. Ngao Thanh suy nghĩ một chút, vươn tay, trên tay trống không chợt xuất hiện chuỗi vòng tay san hô. Ngao Thanh cau mày nhìn vòng tay về mặt chán ghét. Vật này là một trong những sinh lễ của Bắc Hải Long Vương, phía trên có thần thức ấn ký của Ngao Thương, là phụ vương bắt ta phải mang theo. Tiểu Dịch nghe vậy ở bên cạnh quấn quýt vặn vẹo người, ai oán nhìn vòng san hô trên tay Ngao Thanh. Này, cho người nhanh chút tìm được sư phụ, cái đồ của Ngao Thương này không phải là đồ tốt đâu. Ngao Thanh trực tiếp đem vòng san hô đưa cho Bạch Tố Trinh, vẻ mặt giống như là ném bỏ đồ vật vô cùng chán ghét. Đa tạ. Bạch Tố Trinh nhận lấy vòng san hô, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thanh cũng theo sát phía sau. Ngao Thanh đảo mắt nhìn Tiểu Dết bên cạnh nàng đang vặn vẹo nói, đừng uốn éo nữa. Cái kia Ngao Thương là người thế nào của nàng? Tiểu Dết hai đầu ngón tay chỉ vào nhau. Ngao Thanh hừ một tiếng, là vị hôn phu. Tiểu Dết hát thảm, hai mắt mờ mịt. Kêu gì chứ, cái loại não nam nhân này ta làm sao có thể thích được? Ta thích chỉ là huynh, huynh sau này chỉ có thể là tướng công của ta thôi. Ngao Thanh thấy Tiểu Dết kêu thảm, tức giận trừng mắt liếc hắn. Tiểu Dết tức khắc hai mắt loè loè phát sáng, lấy lòng nhìn Ngao Thanh. Ừ, đúng vậy, lão nam nhân không tốt đâu. Huynh sau này nếu đối với ta không tốt, ta liền cắt hết chân của huynh, rồi sau đó thiến đi đấy. Ngao Thanh lắc lắc cái đuôi phía sau, uy hiếp Tiểu Dết. Ta rất nhiều chân, cắt hết sẽ rất mệt. Ta sợ nàng mệt nhọc. Nàng cứ yên tâm, ta không đối với nàng tốt thì đối với ai nữa chứ? Còn nữa, nếu không thể thiến ta, thiến rồi sẽ không làm được đâu. Tiểu Dết thiếu chút nữa là giơ tay lên trời thề. Ngao Thanh hài lòng gật đầu. Mà dù nàng còn không biết thiến là gì, nhưng thường xuyên nghe được tứ tỷ nói lời này với tứ tỷ phu, sau đó tứ tỷ phu sẽ thành thật. Nghĩ nghĩ lời này hẳn nhất định là pháp bảo áp chế nam nhân. Tiểu Dết trong lòng lo lắng Hứa Tiên. Chúng ta cũng theo sau một chút đi. Ngao Thanh gật đầu đồng ý. Ừ, đi thôi. Thời điểm Bạch Tố Trinh tìm được Ngao Thương, Ngao Thương đang ôm hai nữ tử diễm lệ du sơn ngoạn thủy. Hai nữ tử diễm lệ cười duyên, cả người cơ hồ dán trên người Ngao Thương. Ngao Thương vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng giở trò, trong lòng thầm than nữ tử thanh lâu phàm trần đúng là hương vị đặc biệt. Ngao công tử, chàng thực xấu đấy, dẫn tỉ muội chúng ta đến địa phương vắng vẻ thế này. Trong đó một nữ tử diễm lệ hờn dỗi. Đúng đấy Ngao công tử, chàng xấu quá. Nữ tử diễm lệ khác cũng không cam lòng, rơi ở phía sau thực chặt tựa vào trên người Ngao Thương. Nơi này không có người, Ngao công tử rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì các nàng không phải sớm đoán được rồi ư? Ngao Thương cười dâm đãng, ôm eo hai nữ tử trong lòng ngứa ngáy. Đúng lúc đấy, Ngao Thương. Một tiếng quát lạnh từ giữa không trung truyền đến. Ngao Thương hít mắt ngẩng đầu nhìn khoảng không phía trước, thấy Bạch Tố Trinh một thân bạch y đang lơ lửng ở đó, lạnh mắt nhìn hắn. Ngươi cư nhiên có thể tìm được ta nhanh như vậy ư? Ngao Thương tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Tố Trinh, trong miệng lạnh lạnh nói những chữ này. Mà hai nữ tử diễm lệ bên cạnh Ngao Thương nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh lơ lửng giữa không trung. Một là vì khiếp sợ dung mạo Bạch Tố Trinh, hay là vì Bạch Tố Trinh cứ trôi lơ lửng ở giữa không trung như thế. Thần tiên ư? Một nữ tử thanh lâu trong đó kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Nữ tử khác nhìn tới si mê. Đẹp, rất đẹp đấy. Ngao Thương nghe vậy trong mắt nổi lên vẻ âm tàn, trực tiếp dùng sức vứt hung hăng ném hai nữ tử đi. Hai nữ tử thanh lâu kêu thảm một tiếng. Một người đụng vào cây đại thụ phía sau, một người đập vào tảng đá. Trong khoảnh khắc không có tiếng kêu gì, không biết là còn sống hay đã chết. Hứa Tiên đâu, đem người giao ra đây. Bạch Tố Trinh tay cầm bảo kiếm nhắm thẳng vào mặt Ngao Thương lạnh lùng nói. Ngao Thương lại lỗ mãng cười lên. Người đang nói gì ta không hiểu. Tiểu Bạch Xà, người nào cho ngươi lá gan dám cầm kiếm chỉ vào bổn thái tử? Muốn chết. Bạch Tố Trinh quát một tiếng chói tai, vung kiếm thẳng xuống dưới. Tiếng xé gió bén nhọn làm sắc mặt Ngao Thương đại biến. Hắn vội vàng triệu ra vũ khí của mình, vội vàng ứng chiến. Nhưng trong lòng vô cùng giật mình, chỉ là con bạch xà tại sao tu vi cao như thế? Hai người ở trong núi kịch liệt đối chiến, đến mức đất đá bay mù trời, bụi mù cuồn cuộn. Ngao Thương càng đánh càng kinh hãi, vốn cho là rất đơn giản liền có thể giải quyết xong tiểu bạch xà này, sau đó chờ mình ở phàm trần chơi chán rồi mượn nữ tử phàm trần kia uy hiếp Ngao Thanh một chút, để Ngao Thanh biết điều trở về. Không nghĩ tới chuyện đến nước này trở thành có chút khó giải quyết. Đại ca, để tớ giúp huynh. Thời điểm Ngao Thương phiền não trong lòng, giữa không trung chuyển đến giọng nói khác. Ngao Thương phân tâm nhìn sang, thấy Tiểu Thanh hùng hổ cầm bảo kiếm đang đánh tới. Ngao Thương quát lạnh một tiếng, huy kiếm đỡ thế công Bạch Tố Trinh rồi nhanh chóng lui về sau, vừa lui trong miệng vừa niệm thần chú. Rất nhanh bên cạnh hắn xuất hiện một đám binh tướng tôm cua đầy đủ võ trang. Bọn binh lính này trực tiếp tiến lên vây công Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh. Ngao Thương dĩ nhiên biết hết những tiểu tướng quen này thì không thể nào ngăn cản Bạch Tố Trinh được. Hắn thừa dịp hai người bị binh lính tôm tướng cua ôm lấy lộ ra sơ hở, lạnh lùng cười một tiếng, từ lồng ngực móc ra lung linh đăng nhắm thẳng Bạch Tố Trinh. Linh lung đăng dần dần phát ra ánh sáng lam quang quỷ dị bắn về phía Bạch Tố Trinh, mà trên mặt Ngao Thương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đằng lúc này dị biến lại xuất hiện, một đạo kim quang bỗng nhiên thẳng bắn đến, trực tiếp đem ngăn chặn lam quang vừa phóng ra. Oanh một tiếng, hai đạo ánh sáng ở giữa không trung chạm nhau, sau đó triệt tiêu. Kẻ nào ra phá hỏng chuyện tốt của bổn thái tử? Ngao Thương thẹn quá hóa giận ngẩng đầu nhìn phía trước, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, A Di Đà Phật. Con ngựa ngốc chết tiệt kia, người muốn chết phải không, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thái tử? Ngao Thương nổi giận nhìn hòa thượng đột nhiên xuất hiện, song trong lòng ẩn ẩn bất an. Một Bạch Tố Trinh làm hắn ứng phó đến mệt, hiện tại lại tới một hòa thượng đạo hạnh không nhỏ nữa. Thí chủ, đánh đánh giết giết là trái với tự nhiên, như vậy không phải tốt đâu. Cái con lừa ngu ngốc này không phải ai khác, chính là Pháp Hải. Ngao Thương tức giận nhìn Pháp Hải. Con lừa ngốc kia, ngươi có biết bổn thái tử là ai không? Bổn thái tử chính là Bắc Hải trưởng thái tử, ngươi bây giờ lập tức cút ngay cho ta. Thí chủ à, khí trời quang đã như vậy, ngài vì sao cáu kỉnh gắt gỏng? Quá nóng sẽ tổn thương thân thể đấy. Pháp Hải mạn điều tư lý nói. Lúc này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã giải quyết hết những thứ lính tôn tướng cua kia, quay đầu căm tức nhìn Ngao Thương. Con lừa ngốc chết tiệt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngao Thương oán hận bỏ lại một câu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện trận khói dài đặc. Bạch Tố Trinh kinh hãi vội vàng đuổi theo ngay tức khắc, nhưng thân ảnh Ngao Thương sớm biến mất. Cảm ơn. Bạch Tố Trinh hấp tấp nói với Pháp Hải rồi vội vàng rời đi. Thí chủ chờ chút. Pháp Hải vừa nói vừa cầm thiện trượng ngăn cản Bạch Tố Trinh, bởi nếu hắn không ra tay ngăn cản, Bạch Tố Trinh sẽ lập tức biến mất. Chuyện gì nữa? Sắc mặt Bạch Tố Trinh trầm xuống. Người thí chủ muốn tìm đã không có việc gì rồi. Pháp Hải thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh xa sầm vội vàng giải thích. Bạch Tố Trinh cao mày nhìn Pháp Hải. Pháp Hải tiếp tục nói, người thí chủ muốn tìm cùng Ngao Thương không ở chung một chỗ, thí chủ đuổi theo Ngao Thương vô dụng thôi. Tiểu Thành gấp gáp xen mồm vào hỏi, người biết Hứa Tiên đang ở đâu ư? Thiên cơ bất khả lộ. Pháp Hải bí hiểm giơ thiền trượng, ngửa đầu nhìn trời không nhanh không chậm nói, nàng rốt cuộc ở đâu? Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Pháp Hải trầm giọng, thiên cơ không thể tiết lộ. Pháp Hải vẫn 45 độ nhìn trời, thong thả ung dung. Tiểu Thanh híp mắt nói với Pháp Hải, ta thực là muốn đánh ngươi đấy. Thí chủ, Hứa Tiên sẽ gặp dữ hóa lành, ta chỉ có thể nói đến thế thôi. Pháp Hải nói xong khóe mắt liếc thấy Tiểu Thanh đang sắn tay áo, liền quả quyết lẩn đi. Tiểu Thanh tức phát điên, cái tên xú hòa thượng này có ý gì chứ? Bạch Tố Trinh đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, chỉ chau mày. Tìm được sư phụ chưa? Tìm được rồi ư? Tiếp đấy chuyển đến tiếng kêu từ xa của Tiểu Dết cùng Ngao Thanh. Tiểu Thanh lắc đầu trầm mặc. Tiểu Dết im miệng đứng ở bên cạnh không nói gì. Ngao Thương ở đây bị thua thiệt, trong lòng tức giận, trực tiếp trở về, nghĩ muốn giết chết phàm nhân kia để giải hận. Nhưng là vừa về tới nhà, lại phát hiện Hải Mã Tinh đầu đầy máu đè trên mặt đất, còn Hứa Tiên thì không thấy bóng dáng đâu. Ngao Thương một cước đá mạnh vào người Hải Mã Tinh hôn mê trên mặt đất kia. Hải Mã Tinh ho khan từ từ tỉnh lại, vừa thấy sắc mặt Ngao Thương so với đáy nồi còn đen hơn, liền run run, vội vàng tung mình bò dậy quỳ trên mặt đất. Người đâu? Ta bảo ngươi trông coi cơ mà. Ngao Thương trợn mắt tới nứt ra, trong mắt hiện lên tia máu. Điện hạ thần cái gì cũng không biết, thần dường như bị người ta đánh ngất. Hải Mã Tinh run rẩy trả lời như thế. Ngao Thương căm tức nhìn Hải Mã Tinh, làm sao ngươi bị người ta đánh ngất xỉu? Bổn thái tử kêu ngươi coi chừng là được, ngươi chạy vào phòng làm gì? Phòng có cấm chế hắn tự mình lập nên, một mình Hứa Tiên căn bản không chạy nổi. Hải Mã Tinh dùng mình một cái, muốn hắn trả lời thế nào chứ? Nói hắn thấy nữ tử phàm trần kia lớn lên dễ nhìn, muốn chiếm tiện nghi. Kết quả tiện nghi chưa chiếm được, thấy đằng sau có một trận đau nhức ở gáy, rồi mất đi tri giác, tỉnh lại biến thành đại cục như bây giờ. Thần không biết. Hải Mã Tinh một mực khẳng định mình cái gì không biết. Có lẽ là có cao nhân cứu nàng. Cao nhân? Ngao Thường nghe thấy hai chữ này, không khỏi nhớ tới chuyện mới vừa rồi mình chật vật chạy trốn, trong lòng càng thêm tức giận. không chút lưu tình một cước đá Hải Mã Tinh. Hải Mã Tinh bị đá bay về phía sau, kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược bất tỉnh tại chỗ. Mà giờ khắc này Hứa Tiên mờ mịt, mặc cho người trước mặt kéo mình chạy thật nhanh về phía trước. Khi Hải Mã Tinh xông tới muốn đùa giỡn nàng, là người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện, đánh ngất xỉu Hải Mã Tinh cứu nàng đi. Nhưng là Hứa Tiên xác định nàng không nhận ra người này. Chương 39, nhị lang thần quái dị. Người kéo theo Hứa Tiên vẫn chạy rồi chạy, cuối cùng ngừng lại ở một gian miếu thờ thở dốc. Hứa Tiên lúc này có thể thấy rõ người trước mắt. Người kéo tay nàng là thiếu nữ xinh đẹp, chân mày lá liễu, đôi mắt to đẹp trong veo như nước, bởi vì chạy lâu nên gương mặt ửng hồng. "Ngươi không sao chứ?" Đôi môi anh đào của thiếu nữ khẽ mở, giọng nói như trân châu rơi xuống khay ngọc vô cùng dễ nghe. Ta không sao, cảm ơn cô nương cứu ta." Hứa Tiên nhìn có chút ngây người, thiếu nữ này đúng là xinh đẹp. Thiếu nữ buông tay Hứa Tiên lắc đầu, "Không cần cảm ơn đâu, không cần cảm ơn." Hứa Tiên nhìn thiếu nữ trước mắt hỏi, "Ta tên Hứa Tiên, ân nhân tên gì?" "Ta là Dương Thiền, ta tên Dương Thiền." Thiếu nữ nhanh môi cười, "Làm sao ngươi bị người bắt thế?" "Ta nói cho ngươi, nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ xấu xa, không có một người nào tốt đâu." Thiếu nữ tên Dương Thiền mới vừa rồi vẻ mặt ôn nhu, nhưng vừa nói đến về sau, sắc mặt chuyển thành phẫn hận. Vẻ mặt trước sau rất có thể so sánh với việc biến đổi sắc mặt trong hí kịch. Hứa Tiên có chút xuất thần, tốc độ thay đổi sắc mặt của thiếu nữ quá là nhanh. "Pháp lực của ngươi đều bị cấm chế, ta giúp ngươi giải khai." Dương Thiền vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên giữa lông mày Hứa Tiên. Hứa Tiên chợt cảm thấy một cỗ nhiệt lưu phóng mạnh về tứ chi bách hải, ngưng thần lần nữa, pháp lực liền có thể sử dụng. "Cảm ơn, ngươi thực lợi hại." Hứa Tiên không chút keo kiệt khen ngợi, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Thiếu nữ trước mắt này hình như rất lợi hại. Nàng là ai? Tại sao cứu mình? Dương Thiền bị môi oán trách. "Không cần cảm ơn đâu, muốn báo đáp, ngươi hãy đi theo ta đi chơi. Ta đang rất nhàm chán, một mình không biết làm cái gì bây giờ." Hứa Tiên chớp mắt trần hoàn hồn, cảm thấy cái tên Dương Thiền có chút quen thuộc, đã từng nghe được ở đâu đó nhỉ. "Hứa Tiên à, ngươi đang phát ngốc gì thế, cùng ta đi chơi đi." Dương Thiền lắc lắc đung đưa cánh tay Hứa Tiên, mong đợi nhìn nàng. Hứa Tiên gật đầu nghi hoặc nói, "À được rồi, Dương cô nương, ngươi..." "Gọi ta là Dương Thiền." "Hứa Tiên, mùi hương trên người ngươi dễ chịu quá, ta thích ngươi." Dương Thiền dứt lời có phồng lỗ mũi hít hít Hứa Tiên. Hứa Tiên im lặng, cái này gọi là hành động gì chứ. Dương Thiền tức giận, "Hứa Tiên, ta thực nhàm chán, đi chơi với ta đi mà. Đại ca cùng nhị ca cả ngày không biết bận rộn cái gì, cũng không thèm chơi với ta." Hứa Tiên làm thế nào cũng cảm thấy cái tên Dương Thiền rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ được nghe qua ở đâu. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy pho tượng chính giữa miếu thờ, nhị lang thần Dương Tiễn. Hứa Tiên thấp giọng hô lên một tiếng, trong lòng kinh ngạc vô cùng, chợt hiểu ra cái tên Dương Thiền tại sao quen thuộc như thế. Dương Thiền chính là muội muội nhị lang thần, cũng chính là Tam Thánh Mẫu. Dương Thiền trợn to đôi mắt xinh đẹp, nghi ngờ hỏi, "Ngươi biết nhị ca của ta?" "Nhị lang thần, anh tuấn tiêu sái, uy vũ thánh minh, rất cường đại mà." Hứa Tiên đối với nhị lang thần vô cùng sùng bái, cho nên ca ngợi từ đáy lòng. Dương Thiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tự hồ cẩn thận suy ngẫm mới vừa rồi. "Ngươi nói hình như có chút đạo lý." "Làm sao chỉ là có chút đạo lý thôi chứ, nhị lang thần cường đại vô cùng, nổi danh lắm đấy." Hứa Tiên có chút kích động, vốn nàng không tin thần Phật, nhưng sau khi tới thế giới này, nàng biết được thần Phật đều tồn tại. Đối với các loại truyền thuyết về nhị lang thần, Hứa Tiên vô cùng mong chờ. Dương Thiền trừng mắt nhìn, nghi ngờ người Hứa Tiên nói có thực là nhị ca nàng không đây. Giờ muốn hỏi ra những lời này, nhưng suy nghĩ một chút lại nhịn xuống. Trong lúc Dương Thiền và Hứa Tiên không để ý, pho tượng giữa điện thờ bỗng trừng mắt lên nhìn. Dương Thiền lắc lắc tay Hứa Tiên thúc giục, "Hứa Tiên à, đừng nói cái này nữa, chúng ta đi chơi đi." Hứa Tiên nói, "Cái kia Dương Thiền, ta muốn tìm tướng công của ta. Huỳnh ấy bây giờ khẳng định đang tìm ta khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho ta." "Tướng công? Ngươi lại có tướng công?" Giọng Dương Thiền trong nháy mắt cao vút, "Nam nhân trên đời này đều không phải là thứ tốt đâu." "Ai nói với ngươi như thế?" Hứa Tiên có chút giở khóc giở cười, rốt cuộc người nào truyền bá cho Dương Thiền tư tưởng như vậy. "Về đại ca và nhị ca của ngươi, bọn họ là nam nhân đấy thôi." "Bọn họ..." Dương Thiền dừng lại, sau đó buồn rầu cau mày, hồi lâu mới nói, "Ta không có nghĩ tới vấn đề này." Hứa Tiên chợt có loại cảm giác u mê. "Là ai nói với ngươi, nam nhân trên thế gian đều không phải người tốt?" "Không thể nói." Dương Thiền lắc đầu, sau đó lôi kéo tay Hứa Tiên, "Đi, chúng ta đi chơi nào." "Không được, ta phải tìm tướng công trước đã." Hứa Tiên lắc đầu, hiện tại Tiểu Bạch nhất định rất lo lắng cho nàng. "Không cho đi, cùng ta đi chơi cơ." Hứa Tiên lôi kéo tay Hứa Tiên không buông. "Dương Thiền à, đừng nháo nữa, tướng công ta khẳng định đang nóng ruột tìm ta." Hứa Tiên bất đắc dĩ nói, Trước tìm được tướng công, báo bình an xong ta cùng ngươi đi chơi có được không? Dương Thiền cao mày suy nghĩ một chút, cuối cùng do dự gật đầu. Tướng công của ngươi là ai? Ta bảo nhị ca giúp ngươi đi báo bình an, ngươi ở lại chơi với ta. Hứa Tiên khóe miệng co cắp, đang muốn cự tuyệt, Dương Thiền không chờ Hứa Tiên trả lời, lôi kéo tay nàng chạy đến trước mặt pho tượng, đập đập chân tượng. Nhị ca, bộ có việc tìm huynh, huynh nhanh chút ra ngoài đi. Hứa Tiên ngẩn người nhìn pho tượng có chút không biết làm sao. Một hồi lâu pho tượng không phản ứng gì, Dương Thiền nóng nảy, càng thêm dùng sức đập chân lên tượng. Một lúc lâu sau, đạo bạch quang chói mắt hiện lên, Hứa Tiên cùng Dương Thiền nhanh chóng nheo mắt. Chờ đạo quang biến mất, Hứa Tiên thấy trước mặt xuất hiện nam tử mặc chiến giáp màu bạc, tay cầm trường kích, dưới đôi chân mày kiếm là đôi mắt sáng tinh như sao trời, môi mỏng khẽ nhếch. Bá bát nhất chính là con mắt thứ ba giữa hai lông mày dựng thẳng thắn của hắn, không giận mà uy. Hứa Tiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhị lang thần hoa lệ người người, trong nháy mắt đầu óc có chút thất thần. Nhị ca, huynh giúp Hứa Tiên đi báo bình an cho tướng công nàng đi, muội bề bộn nhiều việc đi không được. Dương Thiền tùy ý phất tay sai sử nhị lang thần, sau trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao hôm nay nhị ca cùng thường ngày có chút bất đồng. Ngươi chính là Hứa Tiên? Giọng nhị lang thần vô cùng tự tính, quay đầu nhìn Hứa Tiên hỏi. Dạ, chính là ta. Hứa Tiên liên tục gật đầu không ngừng trả lời, nàng cảm thấy mắt mình sắp biến thành sao. Nhị lang thần đó chính là nhị lang thần, nhị lang thần sống sờ sờ trước mặt mình. Tướng công của ngươi là ai? Nhị lang thần tiếp tục dùng cái giọng mê chết người không đền mạng kia để hỏi. Tiểu Bạch, Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên vừa nghe hỏi tướng công mình thì lập tức định thần, có chút lo lắng nói. Huynh ấy nhất định đang tìm ta, chắc chắn đang lo lắng cho ta, ta có thể trở về không? Ngươi ở lại cùng tiểu muội đi, ta đi một chút quay về. Phải dự liệu của Hứa Tiên, nhị lang thần chỉ nói một câu như vậy. Hứa Tiên dê khẽ, nàng không ngờ nhị lang thần cũng phục bồi Dương Thiền động kinh như thế. Nhị ca, vậy huynh đi nhanh đi. Dương Thiền vui mừng, cong mày vội vàng thúc giục. Nhị lang thần lại không có lập tức đi, đứng tại chỗ nhìn Hứa Tiên. Vẻ mặt chợt biến thành muốn nói lại thôi, còn có ngượng ngùng e lệ, ít nhất Hứa Tiên nhìn thấy chính là như vậy. Bỗng nhiên trong miếu thờ chỉ và yên lặng, Hứa Tiên mở miệng khó hiểu có chút bất an. Một hồi lâu đang lúc Hứa Tiên cho là có chuyện gì đó không phải, nhị lang thần rốt cục chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp. Hứa Tiên, lúc trước người nói là thật ư? Hứa Tiên không hiểu, cái gì cơ? Nhị lang thần chậm rãi nói, lúc trước người nói anh Tuấn tiêu sái, uy vũ thánh minh. Hứa Tiên ngạc nhiên, lời này của nhị lang thần có ý gì? Còn có hắn nói chuyện này, giọng sao có chút kỳ lạ. Hứa Tiên dùng sức gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Nhị lang thần mặt không chút thay đổi, bình tĩnh gật đầu, sau đấy nói, ta đi giúp ngươi báo bình an. Nhà ngươi ở đâu? Hứa Tiên nói địa chỉ nhà lại vội vàng nói, cái kia nhị lang thần, tướng công ta không phải là người, là con bạch già, nhưng mà rất tốt. Hứa Tiên nói rõ ràng thân phận tiểu bạch, để tránh nhị lang thần đến lúc đó liền hàng yêu trừ ma sẽ rất thảm. Nhị lang thần đơn giản một chữ ừ, nhưng vẫn không có di chuyển bước chân. Hứa Tiên không biết nhị lang thần rốt cuộc có ý gì, do dự hồi lâu hiểu tâm dực. Nhị lang thần à, có vấn đề gì ư? Nhị lang thần lắc đầu, không có. Vậy ngươi cứ đứng bất động là có ý tứ gì? Hứa Tiên trong lòng phát điên, nhưng ngoài mặt không dám phát tác. Dương Thiền lay lay cánh tay Hứa Tiên. Hứa Tiên à, cùng ta đi chơi đi. Hứa Tiên bất động nhìn nhị lang thần. Nhị lang thần rốt cuộc ho một tiếng ngân kích, trên tay vung lên thu vào rồi xoay người, áo choàng màu bạc thoáng một cái đi ra ngoài. Không hổ là nhị lang thần, thật có khí thế. Hứa Tiên nhìn động tác nhị lang thần, nhỏ giọng nói thầm. Nhị lang thần bước chân hơi chậm, giơ tay nhẹ nhàng hất tóc trên trán, lúc này mới tiêu sái đi ra ngoài. Dương Thiền bĩu môi, nhị ca hôm nay đúng là quái dị. Hứa Tiên thuận miệng hỏi, sao quái dị cơ? Thôi không nói cái này nữa, chúng ta đi chơi. Nói xong Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên chạy ra bên ngoài. Không biết tại sao trong lòng Hứa Tiên luôn có cảm giác bất an. Chương 40, Văn Khúc Tình Quân. Hứa Tiên trong lòng bất an, song Dương Thiền hồn nhiên không phát hiện, lôi kéo Hứa Tiên hưng phấn nói. Hứa Tiên, chúng ta đi đâu chơi thì tốt? Hứa Tiên không chút yên lòng. Ngươi muốn đi đâu? Thì chỗ nào đi chơi vui ý? Dương Thiền nhích tới gần Hứa Tiên, chớp to đôi mắt xinh đẹp. Đi Tây Hồ thế nào? Hứa Tiên trong lòng nhớ tới Bạch Tố Trinh, nhưng Dương Thiền cứ lôi kéo nàng các bạn không tránh được. Dương Thiền này là quyết tâm không muốn nàng rời đi đây mà. Tây Hồ? Dương Thiền nghe xong cau mày. Ta biết ngươi muốn đi gặp tướng công của ngươi chứ gì, không cho phép đi. Hứa Tiên đón gió rơi lệ, đầu óc Dương Thiền này rốt cuộc là làm sao lớn lên, làm sao lại lệch lạc nàng như thế. Không kịp nói gì, cảm thấy lực trên tay gia tăng, sau đó cả người bay lên. Hứa Tiên kinh hô một tiếng, người bị Dương Thiền kéo tới không trung, nhưng không giống với cảm giác Bạch Tố Trinh mang theo nàng bay. Dưới chân mềm mại, hình như giẫm phải cái gì đấy, cúi đầu thấy một đám mây phấn hồng rất xinh đẹp. Thế nào, tường vân của ta có đẹp mắt không? Là mẹ ta tặng ta đấy. Dương Thiền thấy bộ dáng Hứa Tiên ngạc nhiên đắc ý, tiếp theo vội vàng bổ sung, người sau này học xong thuật đàng vân cũng có thể đáp mây bay. Đến lúc đó ta kêu nhị ca đưa tường vân xinh đẹp cho ngươi. À, không cần đâu. Đối mặt với Dương Thiền nhiệt tình, Hứa Tiên có chút mất tự nhiên. Không có việc gì, nhị ca dù sao cũng rất rảnh rỗi. Dương Thiền không cho là gì khoát tay. Hứa Tiên không biết nói gì cho phải nữa. Dương Thiền cứu nàng là rất cảm kích, nhưng Dương Thiền đối với nàng tốt như vậy lại làm cho nàng nghi ngờ mình dường như không có mị lực lớn thế đâu. Mà lúc này đây, xuất hiện ở Trấn Giang, nhị lang thần hung hăng hắt hơi một cái. Hắn khẽ nhíu mày ngừng lại, sau đấy nhìn trời, không nhanh không chậm nhỏ giọng. Là ai đang nhớ bổn thần đây? Dùng một chút mới phiền muội tiếp tục than thở. Đời người cao xử bất thắng hàn, quá anh tuấn tiêu sái cũng là tội lỗi. Nhị lang thần than thở xong, lúc này tiếp tục bay về phía hướng địa chỉ Hứa Tiên nói. Vừa nghĩ tới những lời Hứa Tiên nói lúc trước, tâm tình hắn trong phút chốc liền khinh vũ phi dương, tức là phấn chấn khoan khoái. Nếu như Hứa Tiên giờ phút này nghe được nhị lang thần lầm bầm lầu bầu, lại biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng con người muốn rớt ra cho xem. Nhị lang thần không chút khí lực nào, liền tìm được nhà Hứa Tiên đáp xuống. Tiểu Thanh thấy hắn liền mở to mắt, hồi lâu sau lấy lại tinh thần, không thể tin lắp bắp nói. Nhị lang chân quân. Nhị lang thần nhàn nhạt liếc mắt Tiểu Thanh. Cái tiểu bạch xà kia đâu, nói cho hắn biết một tiếng, Hứa Tiên bình an vô sự. Nói xong không đợi Tiểu Thanh có bất kỳ phản ứng gì, không nhìn Tiểu Thanh một cái xoay người rời đi. Chờ Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, đâu có bóng dáng nhị lang thần nữa. Cái tên mới vừa rồi là nhị lang thần à? Giọng Ngao Thành truyền đến từ trong góc, tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Dê bên cạnh khẳng định, cha ta nói nhị lang thần có ba con mắt, nếu vừa rồi trên trán người nọ thực sự có thêm con mắt thứ ba, vậy hẳn đúng là nhị lang thần. Ngao Thành mắng, ngu ngốc, trọng điểm không phải cái này. Tiểu Dê khiêm tốn, vậy trọng điểm là cái gì? Ngao Thành cau mày suy đoán, trọng điểm là nhị lang thần này làm sao tới đây nói những lời đó, chẳng nhẽ sư phụ đang ở trong tay hắn. Tiểu Dê la hoảng, vậy thì phải làm sao? Tiểu Thanh lúc này lấy tinh thần, vội vàng đi tìm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nghe Tiểu Thanh nói xong, cau chặt chân mày. Đại ca, huynh nói nhị lang chân quân là có ý gì? Hứa Tiên thực sự đang ở cạnh hắn à? Tiểu Thanh thấp thỏm trong lòng, càng thêm nghi ngờ chính là thực lực cùng địa vị nhị lang chân quân tam giới không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hứa Tiên là một người phàm, sao lại cùng nhị lang chân quân có quan hệ? Nhị lang chân quân cũng không thể làm khó người phàm. Nếu như theo Pháp Hải nói, Hứa Tiên không có việc gì, vậy chẳng nhẽ do vị lang chân quân cứu Hứa Tiên? Thôi được, thuận tay cứu cũng không phải là không có khả năng, vậy Hứa Tiên cũng nên trở lại chứ. Sao bây giờ nhị lang chân quân chỉ một mình tới truyền lời, đợi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghĩ muốn bể đầu cũng không hiểu nổi. Bạch Tố Trinh chợt đứng lên trầm mặc muốn đi ra ngoài. Tiểu Thanh vội vàng hỏi, đại ca, huynh muốn đi đâu? Đi tìm nhị lang thần. Bạch Tố Trinh trầm giọng trả lời, đại ca đừng hấp tấp, để thấy nhị lang chân quân hẳn không có ý ác gì, huynh ngàn vạn lần không nên. Tiểu Thanh biết địa vị Hứa Tiên trong lòng Bạch Tố Trinh, sợ hắn vừa kích động lại làm ra hành động không có lý trí với nhị lang chân quân, đến lúc đó phiền toái rồi. Ta tự có chừng mực. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời, sau đó tu người bay về hướng miếu thờ nhị lang thần. Tiểu Thanh vội vàng theo sau. Đến miếu thờ nhị lang thần, Bạch Tố Trinh đứng trước bức tượng, hướng tượng chắp tay. Nhị lang chân quân, tại hạ Bạch Tố Trinh có việc cầu kiến. Tiểu Thanh đáp xuống sau Bạch Tố Trinh, có chút cẩn trọng nhìn tượng nhị lang thần. Bạch Tố Trinh nói một lúc lâu, pho tượng không có bất kỳ phản ứng. Bạch Tố Trinh nhẫn nại đợi. Tiểu Thanh đứng ở phía sau muốn nói lại thôi, trong lòng thấp thỏm bất an. Lại qua thật lâu, trong miếu thờ hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tố Trinh khẽ cau mày, tiếp tục trầm giọng. Nhị lang chân quân, tại hạ Bạch Tố Trinh có việc muốn nhờ. Trong miếu thờ im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng tim đập của chính mình. Khóe mắt Tiểu Thanh nhìn trán Bạch Tố Trinh dần dần nổi lên gân xanh, nuốt nuốt nước miếng. Tiểu tâm rực rực, nhích tới gần Bạch Tố Trinh thấp giọng. Đại ca, nhị lang chân quân giờ phút này có lẽ không ở đây. Bạch Tố Trinh không nói gì, chẳng qua trong nháy mắt Tiểu Thanh cảm thấy không khí chung quanh đè nén đến mức rùng mình. Nhị lang chân quân. Giọng Bạch Tố Trinh lạnh lùng như băng. Lần này pho tượng rốt cuộc có phản ứng, một đao bạch quang hiện lên, nhị lang thần vẻ mặt lạnh nhạt, một thân chiến giáp màu bạc xuất hiện, đứng chỗ cao nhìn dấu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chắp tay, bái kiến nhị lang chân quân. Nhị lang chân quân. Bạch Tố Trinh cũng chắp tay hành lễ. Nhị lang thần khẽ hít mắt nhìn phía Bạch Tố Trinh thong thả nói, ngươi chính là tướng công của Hứa Tiên à? Bạch Tố Trinh gật đầu, phải. Thật yếu. Nhị lang thần lạnh lùng phun hai chữ như thế. Tiểu Thành nuốt nước miếng ửng ực, khóe mắt dư quang thấy rõ gân xanh trên trán Bạch Tố Trinh. Tiểu Thành ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Nhị lang chân quân, mặc dù lời ngài nói là thật, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra chứ. Bản thân ngài tự trong lòng biết là được mà. Bạch Tố Trinh tính tình nhẫn nại hỏi. Xin hỏi nhị lang thần, có biết là tung tích nương tử của ta Hứa Tiên ở đâu không? Nếu như chân quân biết, chỉ mong cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhị lang thần thản nhiên nói, bổn thân biết. Bạch Tố Trinh trầm mặc nhìn nhị lang thần, chờ hắn nói tiếp. Nhị lang thần ngừng một chút, biết thì biết, nhưng vấn đề bổn thần tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu Thành thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhị lang thần vừa trả lời là cái gì? Chán Bạch Tố Trinh gân xanh giật giật, từ bên trong kẽ răng nặn mấy chữ. Hứa Tiên là nương tử ta, mong nhị lang chân quân chỉ điểm. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Nhị lang thần khẽ nhíu mi, ác liệt đáp một câu. Miếu thờ trong nháy mắt cuồng phong bạo vũ nổi lên. Tiểu Thành thấy hai người dương cung bạt kiếm đứng trong gió rối rắm. Bạch Tố Trinh tay đè trên bảo kiếm bên hông, mắt lạnh nhìn nhị lang thần chuẩn bị động thủ. Tiểu Thành tay mắt lanh lẹ nhào tới ôm hông Bạch Tố Trinh, cuống quýt giống lên. Đại ca bình tĩnh bình tĩnh. Bọn họ đâu phải là đối thủ của nhị lang thần. Nhị lang thần có chút hăng hái nhìn cử động của Bạch Tố Trinh, khóe miệng khẽ câu lên mỉm cười. Ngươi tiểu bạch xà này lá gan không nhỏ đấy. Tiểu Thành chợt cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết nếu có tăng thêm 10 người như hắn, tuyệt không phải đối thủ của nhị lang thần. Nếu y giờ phút này muốn mạng của bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn nhị lang thần không nói lời nào. Như vậy đi, nếu ngươi có thể thương tổn ta được, cho dù là một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp Hứa Tiên. Trên mặt nhị lang thần hiện lên nụ cười, ý vị thâm trường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không có chú ý tới, nhị lang thần vốn tự xưng từ bổn thần bây giờ lại biến thành ta. Giờ lời sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi, điều này có thể ư? Mặc dù đại ca rất mạnh, nhưng đại ca trung quy còn chưa tu luyện thành chính quả, chỉ là con xà yêu cường đại. Còn nhị lang thần là thần tiên uy chấn tam giới. Bạch Tố Trinh chấn định trả lời, được. Vậy thì đến đi. Nhị lang thần nói xong bay lên trời, Bạch Tố Trinh không nói hai lời đi theo sau. Tiểu Thanh tất nhiên cũng theo sát sau đấy. Lúc này đây Hứa Tiên bị Dương Thiền lôi kéo bay trên trời, nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng là mây trắng, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua. Đang lúc Hứa Tiên chóng mặt nhìn chung quanh, đâu đâu cũng là mây trắng, thì Dương Thiền cao hứng chào hỏi cùng người đối diện đang cưỡi mây bay tới. Đứng trên đám mây là nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh. Tiểu Dương Thiền đang đi đâu đấy? Nam tử mặc trường bào màu xanh khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa lịch sự. Giọng nói trong trẻo làm cho người ta thoải mái, mỉm cười thiện ý làm người ta giống như là tắm qua gió xuân. Đã lúc Hứa Tiên nghi ngờ đây là thần tiên nơi nào, Dương Thiền một câu nói làm cho nàng như bị sét đánh. Văn Khúc Tinh Quân huy khỏe chứ, muội mang bằng hữu đi dạo chút thôi. Dương Thiền cười ha hả trả lời. Cái gì cơ, Văn Khúc Tinh Quân à? Hứa Tiên hóa đá, nam tử tuấn tú trước mắt này lại là Văn Khúc Tinh Quân. Chương 41, lòng tốt của nhị lang thần. Hứa Tiên nhìn nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng phức tạp. Trong nguyên tác, vị này chính là người đầu thai thành nhi tử của Hứa Tiên, hiện tại cứ như vậy sống sờ sờ trước mặt nàng. Thời điểm Hứa Tiên đánh giá Văn Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân cũng đánh giá Hứa Tiên. Sau khi Văn Khúc Tinh Quân đánh giá rõ ràng Hứa Tiên, hơi sững sờ. Phàm nhân. Dương Thiền thay Hứa Tiên trả lời. Hứa Tiên đang tu luyện. À, là như vậy. Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người Hứa Tiên. Văn Khúc Tinh Quân, chúng ta đi thôi, ta mang Hứa Tiên đi chơi đã. Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên hướng Văn Khúc Tinh Quân nói. Được. Văn Khúc Tinh Quân tự hồ có chút không yên lòng, thuận miệng đáp xong, mới kịp phản ứng Dương Thiền nói muốn đi, vội vàng mở miệng. Tiểu Dương Thiền, có muốn tới Thiên Quyền Cung của ta chơi không? Dương Thiền vảnh miệng lên, không vui. Chỗ của huynh làm gì có cái gì để chơi, toàn sách là sách thôi. Hứa Tiên đụng phải ánh mắt trưng cầu của Văn Khúc Tinh Quân. Ánh mắt như vậy. Mấy ngày trước, Văn Dương Tinh có đưa ta mấy bình rượu ủ hoa đào, ta vẫn để đó, không đi nếm thử. Văn Khúc Tinh Quân khôi phục thái độ bình thường mỉm cười. Là loại rượu hoa đào lần trước ta uống à? Dương Thiền vừa nghe thì liền hăng hái, cao hứng hỏi. Đương nhiên rồi. Văn Khúc Tinh Quân cười ôn thuận tao nhã, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Dương Thiền gật đầu xoay người nói với Hứa Tiên. Hứa Tiên đi, chúng ta đi uống rượu hoa đào, mùi vị ngon lắm. Này, không tốt lắm đâu. Và đêm lặng, Hứa Tiên có chút không tự nhiên nói. Không biết tại sao, cảm thấy ánh mắt của Văn Khúc Tinh Quân nhìn nàng có chút kỳ quái. Trong ánh mắt tự hồ bao hàm ý tứ gì đó, nhưng nàng không nói ra được rốt cuộc là ý tứ gì. Không sao cả, cứ đi cùng đi. Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười mở miệng. Dương Thiền đắc ý nâng cằm lên. Ta đã nói là có thể mà, Vân Khúc Tinh Quân mới không giống Thái Thượng Lão Quân keo kiệt như vậy đâu. Thái Thượng Lão Quân keo kẹt à? Hứa Tiên chớp mắt suy nghĩ một chút. Đan Thái Thượng Lão Quân luyện đều rất quý giá, chẳng lẽ Dương Thiền từng xin Lão Kim Đan, Thái Thượng Lão Quân không cho, cho nên mới nói Lão keo kẹt. Nếu như vậy thì xem như có nguyên do rồi. Như vậy Tiểu Dương Thiền, cùng đi đi. Vân Khúc Tinh Quân gọi Dương Thiền là tự hồ như có do dự nên gọi Hứa Tiên hay không, cuối cùng không thể làm gì khác hơn mơ hồ cho qua. Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên cưỡi mây hồng của nàng đi theo phía sau Vân Khúc Tinh Quân, dọc theo đường đi ríu rít cùng Hứa Tiên nói không ngừng. Ánh mắt Hứa Tiên từ đầu tới cuối vẫn rơi trên người Vân Khúc Tinh Quân phía trước, cảm thấy thái độ của Vân Khúc Tinh Quân có gì đấy kỳ quái. Vân Khúc Tinh Quân mang theo Dương Thiền cùng Hứa Tiên đi tới Thiên Quyền Cung nơi hắn ở. Hứa Tiên đánh giá cung điện u tĩnh này, phía ngoài trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, ở hai bên cung điện là rừng trúc xanh um tùm, xanh tới sắp nhỏ ra nước. Phía trước viện có một bể cá khổng lồ, bên trong có mấy con cá chép đuôi màu đỏ vui thích bơi lội. Dương Thiền buông Hứa Tiên chạy đến trước bể cá nghịch ngợm, vươn tay khuấy đảo bên trong. Cho đến khi đem nước bên trong xoáy xoáy, cá chép bị khuấy cho đầu óc choáng váng, lúc này dừng tay. Mà Khúc Tinh Quân bất đắc dĩ nhìn màn này. Hứa Tiên không phải tự nhiên đứng bên cạnh nhìn, nàng thực sự không biết người cùng bên cạnh nói gì cho phải nữa. Vân Khúc Tinh Quân mở miệng, chúng ta vào trước đi. Hứa Tiên đờ đẫn. Vân Khúc Tinh Quân đi trước, mang theo Hứa Tiên vào điện. Dương Thiền ở đằng kia nhìn cá chép trong hồ cười khúc khích. Vào điện, Vân Khúc Tinh Quân cười, người ngồi trước đi, ta cho người châm trà. Hứa Tiên lắc đầu, không cần khách khí đâu, là ta quấy giày. Không quấy giày. Vân Khúc Tinh Quân lắc đầu, nơi này chỉ có một mình ta đi châm trà xong quay lại. Nói xong, Vân Khúc Tinh Quân đi vào bên trong. Hứa Tiên một mình ngồi trong đại điện nhìn xung quanh. Xung quanh một mảnh bạch ngọc, vách tường cùng đồ dùng dường như đều làm bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường treo một vài bức tranh thủy mặc phong cách đơn giản. Góc tường bày biện một vài chậu cây, bố cục cực kỳ đơn giản. Qua một hồi, Dương Thiền đầu đầy mồ hôi chạy vào, đặt mông ngồi bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên, Vân Khúc Tinh Quân đâu? À, đi châm trà rồi. Người đùa thế nào đầu đầy mồ hôi thế này, có mệt không? Hứa Tiên móc khăn tay mang trên người mình ra, giúp Dương Thiền lau mồ hôi trên trán. Không mệt. Dương Thiền rất hưởng thụ Hứa Tiên phục vụ, híp mắt thích ý trả lời. Một màn này rơi trong mắt Vân Khúc Tinh Quân đang bưng trà tiến vào. Vân Khúc Tinh Quân dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn màn này, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vân Khúc Tinh Quân, giữa hoa đào của ta đâu? Dương Thiền thấy Vân Khúc Tinh Quân ở đó ngẩn người, nhảy chân sáo đi qua đi lại. Thấy trong tay hắn chính là trà mà không phải rượu hoa đào, lý bất mãn hỏi. Bây giờ đi lấy đây. Vân Khúc Tinh Quân mỉm cười đem trà đặt bên cạnh Hứa Tiên, lúc này xoay người đi lấy rượu hoa đào. Hứa Tiên, người uống trà này đi, ngon lắm đấy. Dương Thiền chỉ vào trà Vân Khúc Tinh Quân vừa bưng lên. Hứa Tiên gật đầu nâng chung trà lên nhìn, bên trong nước trà màu xanh nhàn nhạt tản ra cỗ mùi vị thơm mát. Nhấp một miếng, cảm thấy giữa răng môi đều là hương thơm, mà một cỗ nhiệt lưu từ môi tràn đầy hướng đến tứ chi. Hứa Tiên khen ngợi, quả nhiên là trà ngon. Dương Thiền cũng bưng trà nhấp một hớp, liền nhấp giọng. Vân Khúc Tinh Quân này, trà hôm nay so với mọi hôm ngon hơn nhiều đấy, thì ra trước giờ vẫn giấu đồ tốt như thế. Không đợi Hứa Tiên suy nghĩ kỹ, Vân Khúc Tinh Quân bưng cái khay tinh xảo xuất hiện, phía trên có ba bình rượu cùng hai chiếc chén bạch ngọc. Dương Thiền vừa nhìn thấy chai rượu, quên mất oán trách mới vừa rồi. Mấy bước tiến lên nhận lấy cái khay trong tay Vân Khúc Tinh Quân, hết sức phấn chấn ngồi trở lại. Mở chai rượu rót hai chén, một chén đưa cho Hứa Tiên. Hứa Tiên, mau nếm thử đi, uống ngon lắm. Nói xong tự mình uống ừng ực chén bạch ngọc của mình uống cạn. Hứa Tiên nhìn một chút chén rượu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ ấm áp của Vân Khúc Tinh Quân bên cạnh, có chút do dự. Không sao đâu, uống đi, có điều bây giờ ngươi thân là người phàm nên uống ít thôi. Vân Khúc Tinh Quân mỉm cười gật đầu nói. Hứa Tiên ngượng ngùng đáp lời, bưng chén rượu lên miệng nhấp, nhưng một nhấp này không thể ngừng lại được. Mùi thơm hoa đào nhàn nhạt làm người ta say mê, ngọt mà không nồng đậm. Một chút mùi rượu làm cho Hứa Tiên thinh thích. Dương Thiền thấy Hứa Tiên uống xong lại rót cho nàng chén đầy, sau đó mới rót cho mình. Để cuối cùng hai người cứ như thế, người một chén ta một chén uống cạn, cũng đem Vân Khúc Tinh Quân vứt qua một bên. Vân Khúc Tinh Quân nhìn khuôn mặt hai người dần dần phím hồng, bất đắc dĩ cười, nhưng không có ngăn cản hành động hai người. Chuyện đến cuối cùng hai người uống đến hôn mê, gục xuống mặt bàn bất động. Dương Thiền còn đang nói thầm, uống ngon quá. Mà Hứa Tiên thì ngủ thực say, trong mơ hồ hình như có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, bên tai có người thấp giọng lẩm bẩm. Lần này đến lượt ta bảo vệ nàng. Giọng nói ấm áp, thực có chút quen thuộc, là mình nằm mơ à? Hứa Tiên mơ mơ màng màng nghĩ, tiếp theo ý thức càng mơ hồ. Màn đêm buông xuống, nhị lang thần tìm tới cửa, nhận người. Bà Khúc Tiên Quân, thật là ngại quá, tiểu muội ta lại khiến ngươi thêm phiền toái. Nhị lang thần hơi áy náy, song giữa lông mày không che giấu có chút cao hứng. Nhị lang thần hôm nay chẳng nhẽ có chuyện vui gì ư? Văn Khúc Tiên Quân mỉm cười hỏi. Hắn dĩ nhiên nhìn ra nhị lang thần giờ phút này tâm tình rất tốt. Nhị lang thần cười lên. Có, rõ ràng như vậy không chứ? Không sai, hôm nay đúng là gặp được chuyện vui để chơi. Văn Khúc Tiên Quân nghi hoặc nhìn nhị lang thần. Ngày mai còn tiếp tục nữa cơ. Nhị lang thần cười hắc hắc, nhưng không nói ra đến tột cùng là chuyện gì. Tiểu Dương Thiền cũng nên tỉnh rồi, nhưng là cùng nàng còn có. Văn Khúc Tiên Quân thấy nhị lang thần không nói rốt cuộc là chuyện gì cũng không hỏi tới. Người nói hứa tiên ư? Không có gì đâu, ta mang đi cùng luôn. Nhị lang thần cười. Không có hứa tiên làm sao còn đánh bay tiểu bạch xà kia được. Bất quá nói trở lại, cái tiểu bạch xà kia rất hợp khẩu vị của mình, đánh nhau với hắn nhiều một chút cũng không tồi. À không đúng, là dạy dỗ hắn thêm chút. Thôi được rồi. Văn Khúc Tiên Quân gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Nhị lang thần đánh thức Dương Thiền. Hứa tiên như gọi làm sao cũng không thấy tỉnh, một tay ôm lấy Dương Thiền, một bên cõng hứa tiên trên lưng, nói lời từ biệt với Văn Khúc Tiên Quân. Ba người cùng rời đi. Văn Khúc Tiên Quân đứng ở cửa đại điện, đưa mắt nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, lúc này xoay người trở lại. Núi Thanh Thành, Tiểu Thanh cau mày nhìn Bạch Tố Trinh một thân bị đả thương, trong lòng tức giận bất bình. Ờ, hắn thấy thế nào cũng là rõ ràng nhị lang thần khi dễ người, thủ hạ không chút lưu tình. Bạch Tố Trinh bị gãy ba cái xương sườn, ngoại thương càng không cần phải nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ toàn là máu bầm. Tiểu Thanh trong lòng đau đớn, nhị lang thần chỉ là không thích cái bộ dạng đại ca lớn lên xinh đẹp, cho nên mới hướng toàn bộ lên mặt đại ca mà chào hỏi đây. Bạch Tố Trinh nhắm mắt dưỡng thương, mặt không chút thay đổi, không biết là đang nghĩ gì nữa. Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, nhị lang thần này là có ý gì chứ? Hắn nhất định đem chúng ta đùa giỡn đúng không? Bạch Tố Trinh vẫn trầm mặc như trước, không có mở mắt. Nếu không chúng ta tìm Quan Âm đại sĩ, xin hắn hỗ trợ. Tiểu Thanh suy tư nói đề nghị của mình. Vô dụng thôi. Bạch Tố Trinh rốt cục lạnh giọng mở miệng, nhưng không mở mắt, thản nhiên nói. Với tính tình nhị lang thần sẽ không để ý đến Quan Âm đâu. Tiểu Thanh sửng sốt, không rõ khẩu khí của đại ca tại sao chắc chắn như vậy, thực giống như rất hiểu nhị lang thần. Hiểu nhị lang thần à? Tiểu Thanh bị ý nghĩ này của mình hù đến khẽ run rẩy. Kia, chẳng nhẽ ngày mai có muốn đi gặp nhị lang thần? Chuyện đánh phía sau, Tiểu Thanh lý trí dừng lại không nói. Nhớ tới hôm nay nhị lang thần cuối cùng đem đại ca đánh đến nỗi không bỏ dậy nổi nữa, mới bỏ lại một câu ngày mai tiếp tục. Tiểu Thanh cảm thấy vô cùng hắc ám. Bạch Tố Trinh mở mắt, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Thanh tự hồ nhìn không ra. Nhị lang thần từ lúc bắt đầu đơn thuần tàn bạo, càng về sau càng biến thành chỉ điểm. Mà dù phương thức chỉ điểm này thô bạo, nhưng quả thực đối với tu luyện của hắn có giúp ích. Tiểu Thanh vò đầu rất khó hiểu. Có điều đại ca, đệ vẫn không hiểu nhị lang thần làm sao biết Hứa Tiên đang ở đâu, tại sao có quan hệ cùng Hứa Tiên. Nàng không có chuyện gì đâu. Bạch Tố Trinh khẳng định điểm này, ngừng một chút rồi nói. Ta sẽ khiến nhị lang thần tự mình nói cho ta biết. Tiểu Thanh trầm mặc, trong lòng phức tạp. Bạch Tố Trinh một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chữa thương. Khi Hứa Tiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở chỗ Dương Thiền, một nhà gỗ nhỏ tọa lạc trong một rừng trúc u tĩnh. Hứa Tiên, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Hứa Tiên quay đầu thấy Dương Thiền chống cằm tựa bên giường, vẻ mặt cao hứng. Dương Thiền. Hứa Tiên có chút mơ hồ ngồi dậy. Thật nhàm chán, nhị ca vừa cùng tiểu bạch xà đi chơi, chúng ta đi chơi đi. Dương Thiền duỗi lưng, chán muốn chết nói vậy. Tiểu bạch xà. Hứa Tiên trong nháy mắt thanh tỉnh, là nói tiểu bạch ư? Nhị lang thần tìm hắn chơi à? Hứa Tiên không cảm thấy cái từ chơi này là đơn thuần, giống như Dương Thiền tìm mình đi chơi. Hứa Tiên khẩu khí thương lượng. Dương Thiền à, mang ta đi xem đi có được không? Không được, đánh tới đánh lui có gì mà đẹp mắt. Lời này Hứa Tiên nghe tới sợ hết hồn hết vía. Nàng rốt cuộc biết được lúc trước trong lòng mình không an tâm là chuyện gì. Nhị lang thần cường đại như thế, cùng tiểu bạch đánh nhau, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra kết quả. Dương Thiền, mang ta đi đi, nếu không ta không để ý đến ngươi. Hứa Tiên lần đầu tiên khẩu khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với Dương Thiền. Dương Thiền sửng sốt, hung hăng dậm chân. Cái bạch xà kia có gì tốt? Trong lòng ta hắn chỉ là tốt nhất. Hứa Tiên chân thành trả lời. Dương Thiền cắn môi không nói. Hứa Tiên gấp gáp đang muốn nói tiếp. Dương Thiền tức giận. Được rồi, ta sợ ngươi, ta không mang theo ngươi đi xem. Bất quá, có thể mượn đi bảo kính để ngươi xem qua một chút. Không cho phép ngươi đòi hỏi nữa, cứ như vậy. Chương 42. Ta tin tưởng huynh. Hứa Tiên nhìn bộ dạng Dương Thiền chấp nhất, vô cùng câm nín. Trong nhận thức trước kia, nàng biết Tam Thánh Mẫu hẳn là ôn nhu chu đáo, tế thế cứu nhân, hiền hòa độ lượng. Nhìn nhà đầu bốc đồng trước mắt này, cùng cái ôn nhu chu đáo chính là ở chỗ nào chứ? Dương Thiền, ngươi lại sao tùy hứng như thế? Hứa Tiên than thở trầm giọng. Bạch Tố Trinh là tướng công của ta, là người quan trọng nhất với ta. Ngươi nếu như quả thực xem ta làm bằng hữu, nên để cho ta đoàn tụ cùng hắn. Nếu không, ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu, còn có thể chán ghét ngươi. Những lời nặng nề phía sau Hứa Tiên chưa nói ra, Dương Thiền oa oa khóc lớn. Hứa Tiên, xin lỗi, ta không muốn thế, nhưng ta sợ ngươi nhìn thấy tướng công rồi sẽ không để ý đến ta. Ta vất vả lắm mới có được người bằng hữu như ngươi. Dương Thiền đưa tay quệt nước mắt, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhìn đến làm tâm Hứa Tiên mềm nhũn. Được rồi, đừng khóc nữa, ta cho dù có gặp được tướng công cũng sẽ không thể không để ý đến ngươi. Hứa Tiên an ủi Dương Thiền đang khóc thương tâm. Thật chứ? Dương Thiền lau nước mắt không xác định hỏi. Cả người đang nức nở, một đôi mắt to đáng thương nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên gật đầu đảm bảo. Thật. Được rồi, ngươi đáp ứng ta rồi đấy. Dương Thiền lần nữa chứng thực, thấy Hứa Tiên lại gật đầu, lúc này yên lòng. Có điều Dương Thiền, tại sao ngươi lôi lôi kéo ta không buông? Đừng hiểu lầm, ta không phải ghét bỏ ngươi mà là có chút không hiểu. Ta chỉ là phàm nhân, đâu có gì đặc biệt. Hứa Tiên nói đoạn đầu, mặt Dương Thiền liền biến sắc, thiếu chút nữa lại muốn khóc. Ngày câu kế tiếp, nàng lúc này bình tĩnh. Dương Thiền nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Hứa Tiên, ta không biết tại sao luôn muốn chơi cùng ngươi, có lẽ bởi vì mùi trên người ngươi dễ chịu. Mùi? Hứa Tiên giơ tay hít hít người mình. Trên người ta đâu có mùi gì. Không phải mùi trên người, mà là mùi vị phát ra của hồn phách. Dương Thiền nói xong sát tới hít hà, hít mắt nói. Thực sự dễ chịu mà. Đối với đáp án của Dương Thiền, Hứa Tiên không cách nào hiểu nổi. Trong lòng cô chợt nhớ tới Bạch Tố Trinh. Vậy thì đi thôi, giờ ta đi gặp Tiểu Bạch đi. Được, chúng ta đi. Dương Thiền miễn cưỡng đáp ứng. Cuối cùng Dương Thiền nhảy lên mây hồng của nàng, mang theo Hứa Tiên bay về hướng núi Thanh Thành. Để núi Thanh Thành giờ phút này cát bụi mù mịt, nhìn Lang Thần đang cùng Bạch Tố Trinh đánh nhau. Tiểu Thanh ở một bên hít mắt, nhìn mà kinh hồn. Rõ ràng Nhị Lang Thần chiêu nào cũng hướng đến trên mặt Bạch Tố Trinh mà chào hỏi. Đánh nhau kịch liệt, bỗng nhiên Nhị Lang Thần dừng lại trường kích, ngẩng đầu nhìn trời không, nhíu mày. Bạch Tố Trinh dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đám mây hồng rất nhanh xuất hiện trước mặt bọn họ. Bạch Tố Trinh trong mắt hiện lên ánh sáng, tung người muốn bay lên. Chạy đi đâu? Nhị Lang Thần vung trường kích ngăn cản Bạch Tố Trinh. Nhị ca! Dương Thiền ở giữa không trung hô to, Tử Vân hạ xuống, Hứa Tiên chạy về phía Bạch Tố Trinh. Nhị Lang Thần thấy thế, khẽ giật giật khóe miệng, thu hồi trường kích đứng qua một bên. Tiểu Bạch, huynh không sao chứ? Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh cả người bị thương, đau lòng không thôi, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Bạch Tố Trinh. Chỉ là mấy ngày không thấy, lại giống như là đã qua thật lâu. Hứa Tiên hiểu được, người trước mắt này đã khắc vào trong xương tủy của mình, không cách nào quên được. Nào không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch Tố Trinh cầm tay Hứa Tiên, trên mặt hiện nụ cười nhàn nhạt. Dương Thiền nhìn một màn này khó chịu, quay đầu sang một bên. Nhị Lang Thần nhỏ giọng, không phải đã bảo muội đừng mang nàng tới rồi ư? Dương Thiền tức giận, không mang nàng theo nàng không để ý đến muội nữa, muội mới không muốn như thế. Nhị Lang Thần hết chỗ nói. Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh, là Dương Thiền cứu ta. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn phía Dương Thiền gật đầu. Dương cô nương, cảm ơn cô cứu nương tử của ta. Cái này không cần cảm ơn. Dương Thiền bĩu môi khó chịu đáp một câu. Nhị Lang Thần ho khan nghiêm mặt. Tìm qua ngươi gây phiền toái chính là ngao thương của Long tộc ư? Tiểu Bạch, sáng ngươi bây giờ chưa đủ khả năng bảo vệ Hứa Tiên đâu, cho nên tiếp tục đi. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn phía Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn trở về. Hứa Tiên lo lắng muốn mở miệng nói gì, song Bạch Tố Trinh nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù lời của Nhị Lang Thần làm người ta không thoải mái, nhưng lời này cũng là sự thực. Hắn bây giờ quả thật chưa đủ mạnh. Lần này Hứa Tiên bị cướp đi khiến hắn vô cùng tức giận, cũng biết được thực lực của mình chưa đủ. Tiếp tục. Bạch Tố Trinh nắm chặt tay Hứa Tiên, ý bảo Hứa Tiên không cần lo lắng. Hứa Tiên à, đừng sợ, bổn thân xuất thủ luôn có chừng mực. Nhị Lang Thần lộ ra nụ cười mê người hướng Hứa Tiên nói. Vâng, Nhị Lang Thần chân quân đương nhiên là không tầm thường. Hứa Tiên cười phụ họa nói, lão công nhà mình có phải dựa vào người ta mà, nói chút lời hữu ích cũng không thừa. Đó là dĩ nhiên. Nhị Lang Thần mỉm cười gật đầu, lông mày cong cong. Ngươi cùng Dương Thiền đi chơi hoặc là ở bên cạnh nhìn cũng được. Bạch Tố Trinh nói với Hứa Tiên, đi chơi đi, trời tối rồi trở về. Hứa Tiên do dự, cuối cùng nghe lời Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh luôn rất kiêu ngạo, nàng đương nhiên hiểu ý hắn. Vậy thì buổi tối ta sẽ trở lại. Hứa Tiên nắm chặt tay Bạch Tố Trinh. Một mình huynh phải? Làm thế nào đây? Phải bảo trọng chứ. Hình như là không đúng lắm. Giờ phút này thực giống như là nói cái gì cũng không phải. Bạch Tố Chi khẽ mỉm cười. Hiện giờ thế nào không có chuyện gì là tốt nhất rồi. Dừng một chút, lực đạo của Bạch Tố Trinh nắm tay Hứa Tiên tăng lên, giống như nói với Hứa Tiên, lại như nói với chính mình. Sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm lần nữa. Giọng nói nhẹ thôi nhưng rất kiên quyết dứt khoát. Hứa Tiên trong lòng ấm áp, nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, cũng kiên định như vậy, thấp giọng: ta tin tưởng huynh. Cứ như thế, Dương Thiền cao hứng kéo Hứa Tiên cưỡi lên mây bay, để lại Bạch Tố Trinh cùng Nhị Lang Thần tiếp tục. Dương Thiền nhìn Hứa Tiên hồn vía lên mây, đánh lên tiếng an ủi: Hứa Tiên à, ngươi đừng lo lắng, nhị ca biết có chừng mực. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy nhị ca chỉ điểm một người như vậy đấy. Hứa Tiên không yên lòng gật đầu: Hứa Tiên, mùi trên người ngươi càng ngày càng thơm. Dương Thiền tựa sát vào Hứa Tiên, đưa mũi hít hít, cười hì hì nói. Hứa Tiên cũng khịt khịt hít, sao không ngửi được trên người mình có mùi gì kỳ lạ, cũng không biết Dương Thiền rốt cuộc làm sao. Dương Thiền nghiêng đầu suy tư: chúng ta đi đâu chơi bây giờ nhỉ? Đây là ai? Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường, Dương Thiền nghi hoặc hô ra tiếng. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu long nữ Ngao Thanh đang lôi kéo tiểu rết bay ở phía trước. Sư phụ! Hai người chăm miệng một lời gọi bay đến trước mặt Hứa Tiên. Là các ngươi? Hứa Tiên nhìn thấy trên mặt lộ nụ cười. Các ngươi tại sao ở chỗ này? Tiểu rết chăm chú nhìn Hứa Tiên. Sư phụ không sao là tốt rồi, là bọn con lo muốn chết. Ngao Thanh cũng mở miệng. Sư phụ à, lão nam nhân Ngao Thương kia có làm gì người không? Con trở về liền từ hôn hắn. Người xấu xa như vậy con không gả cho hắn đâu. Ta không sao đâu, là Dương Thiền cứu ta. Hứa Tiên mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ Dương Thiền bên cạnh. Đa tạ vì cô nương này cứu sư phụ ta. Tiểu Dế cùng Ngao Thanh hướng Dương Thiền hành lễ. Không cần không cần. Dương Thiền có chút ngại ngùng liên tục khoát tay, gương mặt xinh đẹp nổi lên tầng màu hồng. Tiểu Dế vỗ ngực trong lòng sợ hãi. Sư công vẫn lo lắng cho người đấy, cả ngày sắc mặt lúc nào cũng vô cùng đáng sợ. Hiện tại người không có chuyện gì là tốt, chúng con phải mau mau đi tìm sư công. Này, ta gặp huynh ấy rồi. Huynh ấy bây giờ đang ở trên núi Thanh Thành tu luyện. Hứa Tiên nghe Tiểu Dết nói, không khỏi tưởng tượng bộ dạng lòng như lửa đốt của Tiểu Bạch sau khi biết mình mất tích. Tiểu Dết thở dài mở miệng. Thế thì tốt quá, sư công như thế chúng con thế nào cũng không chịu nổi. Dương Thiền ba câu không tách được chuyện đi chơi. Thôi, hiện tại không có gì nữa, chúng ta đi chơi thôi. Hai người về đi, nói cho tỷ tỷ ta một tiếng. Ta cùng với Tiểu Bạch có việc tạm thời không trở về, bảo tía đừng có lo lắng. Hứa Tiên phân phó Tiểu Dết trở về báo tin. Dạ sư phụ, vậy chúng con muốn tìm người thì tới núi Thanh Thành ư? Tiểu Dết gật đầu đáp ứng hỏi. Hứa Tiên nói ừ. Tiểu Dết cùng Ngao Thanh rời đi, Hứa Tiên thu hồi ánh mắt. Dương Thiền có chút lấy lòng hỏi. Hứa Tiên này, ta dạy cho ngươi thuật đàng vân nhá. Hứa Tiên ngẩn người, bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, quay đầu nhìn phía Dương Thiền, hai mắt sáng lên, đưa tay cầm chặt tay Dương Thiền. Dương Thiền này, dạy ta pháp thuật có được không? Ta cũng muốn nhanh chóng mạnh lên mới được. Dương Thiền sừng sốt, sau đó cao hứng gật đầu. Được, ta dạy cho ngươi pháp thuật. Vậy ta đây có phải là sư phụ của ngươi không? Hứa Tiên sững sờ gật đầu. Đúng là như thế, không sai. Thế thì tốt quá, ta có đồ đệ rồi. Dương Thiền cao hứng, mặt mày hớn hở, lùi kéo Hứa Tiên thực nhanh bay đi, trong miệng nói thầm. Ta sẽ đem toàn bộ dạy cho ngươi, biến ngươi thành cực kỳ lợi hại. Sau này nếu tướng công của ngươi khi dễ ngươi thì không cần ta cùng nhị ca xuất thủ, chỉ một mình ngươi có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Hứa Tiên nghe Dương Thiền nói mà giờ khóc giờ cười. Mục đích nàng muốn học pháp thuật không phải cái này, mà là muốn trở nên mạnh mẽ, không vướng chân Tiểu Bạch nữa, không để Tiểu Bạch lo lắng cho mình. Bất kỳ thế nào, Hứa Tiên từ từ bắt đầu con đường tu luyện của nàng. Dương Thiền lấy cái lý do quang minh chính đại này để không để cho Hứa Tiên đi núi Thanh Thành gặp Tiểu Bạch nữa. Lấy lời hay ý đẹp là vì phải cố gắng tu luyện, trong lòng không tạp niệm mới có thể chuyên tâm, làm ít mà được nhiều. Cho nên Dương Thiền để cho Nhị Lang Thần chuyển cáo với Bạch Tố Trinh một tiếng là Hứa Tiên bận rộn tu luyện. Mặc dù Nhị Lang Thần cùng Dương Thiền bị tình nghi chia rẽ hai vợ chồng người ta, nhưng lại đều thật tình chỉ điểm cho hai người. Dương Thiền dạy rất nhiệt tình, Hứa Tiên cũng dụng tâm học, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Mà Nhị Lang Thần thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mặt mày hớn hở nói tới tiến bộ của Bạch Tố Trinh. Những lúc đó Hứa Tiên sẽ nói một lèo các loại lời hay ý đẹp, nào là sao không nhìn xa một chút, xem do ai chỉ điểm. Đổ lại người khác chỉ điểm có thể hiệu quả như thế này ư? Nhị Lang Thần bình thường đều rất bình tĩnh nghe những lời này, chẳng qua sau khi nghe xong lại hăng máu, tiếp tục bay đi núi Thanh Thành. Cuộc sống từ ngày trôi qua, Hứa Tiên học xong không ít pháp thuật, thuật đằng vân cũng luyện được bài 8 phần, chẳng qua là chưa thuần thục lắm, bay thì run lẩy bẩy, nhìn tới làm Dương Thiền không khỏi lo lắng. Hôm nay nơi Dương Thiền có khách đến, mà người này chính là Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân, mình làm sao tìm tới chỗ muội chơi? Từ Thiền trong lòng kinh ngạc vì Văn Khúc Tinh Quân đến. Phải biết rằng Văn Khúc Tinh Quân trời sinh tính tình đạm bạc, không thích cùng người khác chơi đùa. Bình thường đều ở cung điện của mình lật qua lật lại mấy cuốn sách. Đây là lần đầu tiên Văn Khúc Tinh Quân tới tìm nàng. Không có gì đâu, muội không phải thích rượu hoa đào ư? Mấy ngày hôm trước, Văn Sương Tinh vừa đưa ta mấy bình, ta không thích lắm. Nhớ tới muội thích nên đưa cho muội. Văn Khúc Tinh Quân nói xong vươn tay, trên tay trống rỗng xuất hiện cái khay, phía trên bày hai bầu rượu. Dược Thiền vừa thấy cao hứng nghênh đón, ôm hai chai rượu nói: Văn Khúc Tinh Quân, huynh tốt quá. Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, quay đầu nhìn phía Hứa Tiên. Hứa Tiên có chút lúng túng gật đầu. Văn Khúc Tinh Quân chào ngài. Chỉ không gặp một thời gian, tu vi của ngươi có tiến bộ đấy. Văn Khúc Tinh Quân cười ôn nhuận như ngọc. À, là Dương Thiền sư phụ dạy tốt. Hứa Tiên ngại ngùng cười cười. Dương Thiền không cho Hứa Tiên thêm từ sư phụ ở phía trước tên nàng, nói gọi sư phụ sẽ làm nàng cảm thấy không phải là bằng hữu, nhưng không gọi lại khiến nàng cảm thấy không có cảm giác làm sư phụ, cho nên liền biến thành Dương Thiền sư phụ. Văn Khúc Tinh Quân cười nói, cái tiểu nha đầu này cũng làm sư phụ người ta, mong là không dạy hư học sinh là tốt. Này, không phải đâu. Văn Khúc Tinh Quân chớ xem thường người ta. Huynh nhìn Hứa Tiên bây giờ không phải lợi hại hơn nhiều rồi ư? Dương Thiền ở bên cạnh không vui khẽ mở miệng. Hứa Tiên cũng cười. Đúng thế, Văn Khúc Tinh Quân, Dương Thiền sư phụ dạy rất tốt. Thế thì tốt rồi. Văn Khúc Tinh Quân gật đầu. Huynh chưa ngồi đi, ta đi châm trà cho huynh, thuận tiện cất kỹ hai bầu rượu này. Dương Thiền cầm lấy rượu đi vào trong nhà, bảo lại Hứa Tiên và Văn Khúc Tinh Quân hai người một mình ở chung một chỗ. Cái kia, Văn Khúc Tinh Quân mời ngồi. Hứa Tiên không quen cùng Văn Khúc Tinh Quân ở chung một chỗ. Văn Khúc Tinh Quân ở trong nhận thức của nàng là một tồn tại đặc biệt. Cùng nhau ngồi đi. Văn Khúc Tinh Quân cười cười ôn hòa, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, như lơ đãng rồi hỏi, biết dùng thuật đăng vân chưa? Hứa Tiên có chút không tự nhiên trả lời. À, biết rồi, chẳng qua chưa thuần thục lắm, mỗi lần đều phải có Dương Thiền sư phụ ở bên cạnh nhìn. Ừ, không tồi, trong khoảng thời gian ngắn biết được tới vậy là tốt lắm rồi. Văn Khúc Tinh Quân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp. Mà đúng rồi, ngươi đã học xong đằng vân thuật, ta liền cho ngươi một đám tường vân. Hứa Tiên kinh ngạc khoát tay. Không, sao có thể chứ, là lễ vật quý như thế ta không thể nhận được. Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười. Không có gì quý trọng, đây là năm xưa ta luyện được, vẫn tụ lại ở đây. Nếu ngươi không cần thì nó không thể làm gì khác hơn là nhét vào trong xó. Tặng cho ngươi nó còn có đất dụng võ. Hứa Tiên do dự. Sao cơ, Văn Khúc Tinh Quân muốn đưa tường vân cho Hứa Tiên à? Lấy ra chút đi, nếu mà không đẹp thì đừng lấy, ta kêu nhị ca luyện dùng là được. Dương Thiền bưng trà chạy ra, gương mặt có chút phím hồng, xem ra mới vừa rồi chạy vào đi uống trộm vài hớp rượu hoa đào đây. Văn Khúc Tinh Quân vung nhẹ tay, một đóa tường vân hồng phấn hiện ra, không giống với màu sắc tường vân của Dương Thiền, đóa tường vân màu sắc thanh tân trong sáng. Dương Thiền tuyệt đối không khách khí, cười thu lấy. Xinh đẹp quá, rất thích hợp với Hứa Tiên. Nhận đi, nhận đi. Cảm ơn huynh nha, Văn Khúc Tinh Quân. Hứa Tiên thấy thế ngượng ngùng hướng Văn Khúc Tinh Quân nói cảm ơn. Đa tạ Văn Khúc Tinh Quân, tặng lễ vật quý trọng thế này. Chuyện nhỏ thôi. Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa nhìn Hứa Tiên. Một đoán tường vân thôi mà, chỉ cần nàng muốn, bất kỳ vật gì ta sẽ hai tay dâng lên, bao gồm cả tính mạng của ta. Văn Khúc Tinh Quân ngồi một chút liền rời đi. Dược Thiện nhìn tường vân của Hứa Tiên cười không ngừng. Thứ tốt đấy, người cất cho kỹ. Hứa Tiên gật đầu. Dương Thiền cũng nói là đồ tốt, vậy mà Văn Khúc Tinh Quân lại nói là đồ hắn luyện chế năm xưa không có quý gì. Đây là tình huống quái gì cơ? Hứa Tiên còn đang suy nghĩ không hiểu, Nhị Lang Thần hiện ra. Tinh thần không có phấn chấn như thường ngày. Nhị Lang Thần hôm nay có bộ dáng có chút kỳ quái. Chờ Nhị Lang Thần đến trước mặt bọn họ, Hứa Tiên thấy một bên mắt Nhị Lang Thần bị bầm đen. Tiểu Bạch Sa này không tệ đấy, có thể gây tương thổn cho bổn thần. Nhị Lang Thần vô cùng tuấn mỹ, mặt mặc dù bị thương nhưng tâm tình vẫn tốt. Có điều cũng là do bổn thần dạy mấy ngày nay mới có thể có kết quả tốt như thế. Dương Thiền rất kinh ngạc nhìn hốc mắt bị bầm tím của Nhị Lang Thần. Đã bao lâu rồi không có thấy nhị ca nhà mình bị thương. Hứa Tiên cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là cao hứng. Nhị Lang Thần hướng Hứa Tiên. Hứa Tiên đi đi, hắn ở bên ngoài chờ ngươi. Ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần thương tổn được ta liền cho các ngươi gặp mặt. Hứa Tiên trong lòng rất nhớ Bạch Tú Trinh nên hướng Nhị Lang Thần hành lễ, cùng Dương Thiền nói rõ rồi bay ra ngoài. Dương Thiền vểnh miệng, mặc dù không vui nhưng mà không nói gì. Bay ra khỏi rừng trúc, Hứa Tiên thấy người mình ngày nhớ đêm mong, cũng hiểu tại sao Nhị Lang Thần lại bị thương. so ra Bạch Tố Trinh bị thương càng nghiêm trọng, toàn thân cao thấp cơ hồ không chỗ nào lành lặn. Tiểu Bạch, Hứa Tiên chạy đến, trong lòng đau lòng thấp giọng hô lên. Ta không sao đâu. Bạch Tố Trinh một tay kéo Hứa Tiên vào trong ngực, dựa vào lồng ngực quen thuộc, nước mắt Hứa Tiên thiếu chút nữa chảy xuống. Dương cô nương đã tạ cô chiếu cố tốt nương tử của ta. Bạch Tố Trinh hướng vào trong rừng trúc bỏ lại những lời này, ôm Hứa Tiên trực tiếp bay đi. Dương Thiên ở trong rừng trúc tức giận dậm chân muốn đuổi theo, nhìn lang thần giữ nàng lại. Được rồi tiểu muội à, người ta dù sao là vợ chồng, muội cứ muốn chiếm Hứa Tiên như thế, giả thể thống gì nữa. Dương Thiên không phục nói thầm, nhị ca huynh không biết xấu hổ có nói muội, huynh không phải là chiếm cứ phu quân người ta không tha ư? Nhị lang thần bất đắc dĩ nói, ta chỉ là luyến tiếc tài năng, có muội là hồ nháo. Muội cũng luyến tiếc tài năng, muội dạy cho Hứa Tiên rất nhiều pháp thuật đấy. Dương Thiên không phục phản bác, vâng vâng vâng, muội là luyến tiếc tài năng. Nhị lang thần bất đắc dĩ phụ họa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói đi cũng phải nói lại, tại sao muội vừa thấy Hứa Tiên lại dính như sam vậy? Nhị lang thần hỏi vấn đề mình sớm thấy kỳ quái lâu nay. Mùi vị trên người nàng ấy dễ chịu lắm. Dương Thiên nói câu này lại sợ nhị lang thần không nghe hiểu liền bổ sung, mùi vị hôn phách của nàng dễ chịu. Nhị lang thần nghe xong ngẩn người, nhưng ngay sau đó cau mày không biết đang nghĩ gì nữa. Dương Thiên cảm thấy nhàm chán, trở về phòng uống rượu, thuận tiện nghĩ lúc nào nên đi tìm Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên trực tiếp trở về động phủ, tới núi Thanh Thành. Tiểu Thanh sớm ở đây, thấy hai người trở về, trên mặt Tiểu Thanh lộ nụ cười nghênh đón. Đại ca Hứa Tiên, hai người đã trở lại. Ừ, Tiểu Thanh. Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh cảm thấy rất thân thiết. Bạch Tố Trinh đáp xuống đất thì không lên tiếng, sau khi để Hứa Tiên xuống đột nhiên phun ra ngụm máu tươi. Tiểu Bạch. Hứa Tiên kinh hoàng hô lên, không sao đâu. Bạch Tố Trinh lắc đầu, Tiểu Thanh giống như quen rồi nên không lạ nữa, thuần thục lấy khăn lông mang nước nóng sang. Nhìn Bạch Tố Trinh thuần thục chữa thương, Hứa Tiên trong lòng một trận chua xót. Nàng an tĩnh ở bên cạnh nhìn Bạch Tố Trinh trị thương. Một lúc lâu sau, sắc mặt Bạch Tố Trinh dần dần tốt lên, Hứa Tiên mới yên lòng. Tiểu Bạch à. Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mở mắt. Đói bụng chưa? Bạch Tố Trinh gãi mỉm cười, nhìn tới làm Hứa Tiên sừng sốt. Hứa Tiên không đứng đắn cười hì hì. Tiểu Bạch, thật ra huynh cười lên nhìn rất đẹp đấy. Bạch Tố Trinh ngẩn người, đưa tay ôm chầm lấy Hứa Tiên, kéo nàng ngồi lên đùi mình, giống như là rất tự nhiên vậy. Hứa Tiên cúi đầu hôn lên trán Bạch Tố Trinh, sau đó từ từ rời xuống. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa môi lên, một cỗ mùi vị thanh tân nhàn nhạt xâm nhập khoang miệng Hứa Tiên. Hứa Tiên hai mắt nhắm nghiền, từ từ đắm chìm trong ôn nhu. Tiểu Thanh bưng thức ăn đứng ở cửa thấy một màn thế này, cười trộm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên chống eo đau nhức, một hồi lâu bò xuống giường. Giằng co hơn nửa đêm, Hứa Tiên liếc mắt nhìn Tiểu Thanh thần khí thanh sảng một cái, trong lòng đau đớn, cái này giống như hôm qua vừa bị trọng thương à? Ba ngày Hứa Tiên mới có cơ hội đánh giá động phủ của Bạch Tố Trinh, chỉ hai chữ đơn giản. Động phủ bài biện vô cùng đơn giản, giường đá, bàn ghế, ngoài ra không còn gì khác, đúng là phong cách Bạch Tố Trinh. Những ngày kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là tu luyện và tu luyện, sau đó tiếp đãi một vài người không mời mà đến, tỉ như Dương Thiền, tỉ như Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần mỗi ngày đều tới cùng Bạch Tố Trinh đánh đến thiên hôn địa ám, mà Dương Thiền mỗi lần tới đều chiếm cứ Hứa Tiên không tha. Ngoài mặt nói là dạy Hứa Tiên pháp thuật, sau thực tế tách Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh ra. Tiểu Dễ cùng Ngao Thanh thường xuyên đến, hai người mỗi lần tới đều mang theo đống đồ lớn, nào thức ăn, đồ dùng, quần áo, rất nhanh đem động phủ đơn giản của Bạch Tố Trinh sắp xếp đầy đủ hơn. Sư phụ, tại sao con cảm thấy Dương Thiền sư phụ đối với người thái độ rất quỷ dị vậy? Tiểu Dết vừa nhai nhai mứt mới mua, vừa nhìn Hứa Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Tướng công của sư phụ hẳn phải gọi là sư công, nhìn sư phụ của sư phụ thì gọi là sư công. Ý nghĩa bất đồng, chữ song lại giống nhau. Mỗi lần hắn vừa gọi Bạch Tố Trinh là sư công, thì Dương Thiền lại hung hăng chừng hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hứa Tiên cười xấu hổ giải thích qua loa. Cái này ư, là bởi vì Dương Thiền sư phụ vẫn không có bằng hữu, cùng ta tương đối hợp ý, cho nên muốn chiếm lấy nhiều hơn một chút. Tiểu Dế nhìn trời đau khổ suy tư. Tha muốn giữ lấy á? Có phải giống như con đối với Ngao Thanh không? Lúc nào con cũng cảm thấy Ngao Thanh chỉ có thể là của con thôi. Hứa Tiên chiếu chút nữa thì bị sặc, vội vàng nói. Cái này không giống nhau hiểu chưa? Hoàn toàn bất đồng, đừng lấy ví dụ linh tinh như thế. Tiểu Dế cái gì cũng không hiểu gật đầu. Hứa Tiên đầu đầy hóc tuyến, ban đầu nhờ có mình vắt óc dạy dỗ mà Tiểu Dế kia biết phân biệt đâu là yêu. Bằng không, không biết là Tiểu Dết ngày hôm nay sẽ nói ra lời hùng hồn như thế nào nữa. Ngao Thanh liếc Tiểu Dết, đem thịt khô trong tay đưa cho Hứa Tiên. Sư phụ à, đừng để ý cái đồ côn trùng ngốc này, ăn cái này đi. Phượng Tiên híp mắt nhận lấy, thích thú ăn. Tiểu Diết thình thình nói một câu, sư phụ, con chuẩn bị ngang ngao thanh trở về gặp mặt cha con. Hứa Tiên thiếu chút nữa đem thịt khô trong miệng phun ra. Kim Bạt Pháp Vương. Tiểu Diết hưng phấn, sư phụ à, cha con nhất định cao hứng lắm. Hứa Tiên đang suy nghĩ, có thể nuôi được một nhi tử cực phẩm như Tiểu Diết thì Kim Bạt Pháp Vương sẽ là nhân vật thần kỳ đến cỡ nào.